Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Hồng đậu trung văn võng khai chi tán diệp. Qua nửa tháng, hải ngoại, chủ thần cũng viên mãn thu quan. Vô luận là cái nào địa khu, tỷ lệ người xem đều lấy được hiện tượng cấp hiệu quả. Nhấc lên một cỗ, chủ thần dậy sóng. Các đài truyền hình đều kiếm lời điên. Loại này người xem hiệu quả đối bọn hắn mà nói cũng là mấy năm khó gặp. Chuẩn bị mở ra vòng 2 phát ra, lại kiếm lời một lần tiền. Mà ở trong nước, đi qua gần 2 tháng điên cuồng công kích, chủ thần dậy sóng rốt cục từ từ thối lui, nhưng là vẫn như cũ bảo trì cao vô cùng tỷ lệ người xem. Đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Hiện tượng cấp phim TV, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Lần 2 vòng phát ra chuẩn bị kết thúc, chủ thần bắt đầu đổ bộ Star Video tiếp tục kiếm tiền. Mỗi ngày 2 tập lại hấp dẫn to lớn lưu lượng. Cùng bình thường so sánh, lưu lượng đề cao gần gấp 3. Cùng ngày điểm kích lượng đạt đến 5 ức. Tổng lưu lượng vượt xa mặt khác bao quát Tencent Video Video võng chạm lưu lượng tổng cộng. Gió thu quét lá vàng một dạng thống trị, còn có đăng ký nhân số cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hiện tại Star Video đăng ký nhân số tồn lượng đã vượt qua 2 ức. Bình quân mỗi ngày 500 vạn tăng lượng. Ở chủ thần thượng truyền hoàn tất về sau, đăng ký nhân số sẽ có khả năng đạt tới 3 ức. Vô luận là lưu lượng hay là đăng ký nhân số, Star Video làm việc bên trong đều là thống trị địa vị. Kéo theo Star Video thị trị tăng trưởng gần 50%. Tencent Video hoàn toàn bị treo lên đánh. Còn có hồng đậu trung văn võng. Bởi vì, chủ thần, tiểu thuyết thành công cải biên, cũng đã nhận được to lớn tăng trưởng. Vô luận là điểm kích lượng hay là đăng ký nhân số cũng rất xa vượt qua Penguin Book. Còn có các đại thần thư đúc thành nền tảng, các đại ngàn ức tập đoàn cùng với thổ hào độc giả ủng hộ. Hồng đậu trung văn võng trở thành chân chính hoàn toàn xứng đáng đệ nhất phi lô tiểu thuyết Internet. Thị trị tăng trưởng 30%, chỉ là quốc nội Star Video cùng hồng đậu trung văn võng tăng trị liền đạt đến 100 ức nguyên. Một cái này chói mắt thành tích. Nhìn Tencent Video cùng Penguin Book sau lưng người phụ trách một trận tuyệt vọng. Trước kia lưng tựa Penguin tập đoàn, đối với Star Video cùng hồng đậu trung văn võng, bọn hắn cảm thấy còn có truy đuổi cơ hội. Kết quả một bộ hiện tượng cấp kịch nhiều tập, chủ thần phi thường không giảng đạo lý đem hai cái này website đẩy về phía chí tôn bảo tòa. Vô luận bọn hắn làm bao nhiêu công tác ở chủ thần ngang ngược nghiền ép phía dưới, tất cả công tác toàn bộ thành phí công. Bất quá, để cho bọn hắn tuyệt vọng vẫn là nước ngoài. Bởi vì chủ thần bắt đầu đổ bộ hải ngoại hồng đậu trung văn võng. Đầu năm nay, hồng đậu trung văn võng tiến quân hải ngoại thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu chú ý. Nhưng là bọn hắn cho rằng trước mắt thị trường ngoài nước còn chưa thành thục, người ngoại quốc khá là yêu thích bằng giấy thư tịch đọc, PC đọc, di động đọc đám người ít, thị trường khá nhỏ. Hơn nữa, Internet văn học tiểu thuyết đều đâm chọc vào Hoa Quốc giá trị quan cùng với văn hóa, khả năng ở hải ngoại cũng không áp dụng. Cho nên bọn hắn cho rằng trước mắt tiến quân thị trường ngoài nước còn hơi sớm, thời cơ chưa tới. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm bất kể chi phí đầu nhập, bọn hắn lúc ấy còn chế giễu Lâm Bắc Phàm, nói đây là một cái đồ đần hành vi, nhiều tiền không chỗ tiêu, tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi đến cùng. Kết quả về sau bị hung hăng đánh mặt, người ngoại quốc xác thực khá là yêu thích bằng giấy đọc. Cái kia là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác. Bởi vì tiểu thuyết bản quyền vấn đề, rất nhiều tiểu thuyết đều không có điện tử bản. Hơn nữa PC đọc, di động đọc quen thuộc đám người không có bồi dưỡng, cho nên chỉ có thể đọc bằng giấy thư tịch. Bây giờ, Hải ngoại hồng đậu trung văn võng đổ bộ. Bọn hắn nhiều hơn một đầu tuyển chọn. Cái này cùng văn học tiểu thuyết Hoa Quốc giá trị quan cùng văn hóa. Đúng là quốc gia khác cũng không áp dụng. Nhưng là tiểu thuyết mạng bên trong sảng điểm lại là toàn thế giới đều áp dụng. Trang bức đánh mặt, giả heo ăn thịt hổ, thăng cấp đánh quái, nghịch tập, bật hách dây đối phương, nhất là hậu cung ngựa giống. Có cái nào nam nhân không thích? Hắn không quan tâm ngươi là cái nào quốc giá trị quan cùng văn hóa. Chỉ cần văn chương trôi chảy, nhìn đã nghiền là được. Chính vì vậy, tiểu thuyết mạng ở hải ngoại đại hành kỳ đạo, xem như cái thứ nhất làm liều đầu tiên hồng đậu trung văn võng. Tự nhiên lấy được cấp tốc phát triển, kiếm lời lật, Penguin Book nghĩ phấn khởi tiến lên, khai thác thị trường ngoài nước. Kết quả nhân ra hồng đậu trung văn võng đã thành lập nghiêm ngặt hàng rào. Muốn tiến vào một cái này thị trường khó như lên trời. Đầu tiên, yêu cầu số lượng cao tài chính. Lâm Bắc Phàm vì nhanh chóng dựng ba đại thị trường ngoài nước bình đài. Chưa tới nửa năm liền đầu nhập vào 200 ức, bọn hắn Penguin Book chí ít cũng không thể so với cái này kém. Bằng không thì liền rớt lại phía sau. Nhưng là, bọn họ là một nhà đưa ra thị trường tập đoàn chi nhánh công ty. Mỗi một phân tiền đều dùng rất quy phạm, đều muốn nhìn thấy hiệu quả. Không thể giống Lâm Bắc Phàm như vậy tùy hứng làm bậy. Muốn dùng tiền liền dùng tiền. Cuối cùng bỏ lỡ cơ hội tốt. Một bước rớt lại phía sau. Từng bước rớt lại phía sau. Hiện tại muốn tiến quân thị trường ngoài nước cũng không phải là 200 ức sự tình. Thứ hai, khẳng định phải thuê số lớn phiên dịch nhân viên. Đem mình tiểu thuyết phiên dịch ra. Kết quả phiên dịch nhân viên cơ bản đã bị hồng đậu trung văn võng một mẻ hốt gọn. Bọn hắn muốn tìm tới phiên dịch nhân viên cũng rất khó. Coi như thuê đến mấy cái, nhưng là mới phiên dịch một hai bản sách có ý gì? Cuối cùng, là yêu cầu hảo tác phẩm. Không có hảo tác phẩm ra ngoài cũng là không tốt. Kết quả, ở hảo tác phẩm phương diện cơ bản bị hồng đậu trung văn võng lũng đoạn. Internet bên trên trí cao thần sách, chủ thần, cùng với mặt khác mười mấy bản thần sách tất cả đều là hồng đậu. Không có hảo tác phẩm ngươi làm sao ở hải ngoại khai cương khoách thổ. Hiện tại, chủ thần cũng bắt đầu đổ bộ bản hải ngoại hồng đậu trung văn võng. Từ vòng 2 phát ra bắt đầu, mỗi ngày đài truyền hình phát ra kết thúc sau ngày thứ 3. Chủ thần liền sẽ đổ bộ địa phương hồng đậu trung văn võng, lại sẽ mang đến số lượng cao lưu lượng nâng lên võng trạm phát triển. Mặt khác, cải bản về sau, nếu bạn là người duy nhất, Only You, Chú Vương tranh bá, tống nghệ tiết mục cũng đã ở hải ngoại đài truyền hình truyền ra. Bởi vì tiết mục tiến hành cải bản, lộ ra càng thêm quốc tế phạm, phi thường thụ người ngoại quốc hoan nghênh. Trong đó, kèm theo chủ thần dậy sóng, chủ vương tranh bá, tỷ lệ người xem cao nhất, trở thành một ngăn toàn dân tính tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất, Only You, bởi vì tiết mục mới lạ, triển hiện các quốc gia hôn nhân quan đồng thời nghiệp xem. Làm những quốc gia này thanh niên tập hợp một chỗ, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa, tỷ lệ người xem cũng không thấp, trở thành bạo hỏa cấp bậc tiết mục. Những cái này tiết mục ở đài truyền hình phát ra kết thúc sau ngày thứ 3 cũng bắt đầu đổ bộ hải ngoại hồng đậu trung văn võng. Theo những cái này chất lượng tốt tiết mục không ngừng bổ sung, hải ngoại hồng đậu trung văn võng lưu lượng lại nghênh đón to lớn tăng trưởng. Lúc này chỉ là lưu lượng, hải ngoại hồng đậu trung văn võng đã tương đương với nhất lưu trang web. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể cùng hồng đậu cạnh tranh. Chúng ta làm sao hướng Mã Tổng bàn giao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.